Thể Tu Chi Tổ, chương 1268, Ma Vụ Kịch Chiến Thượng. Góc truyện audio.com, chấm, ma đế lực lượng, lại là ma đế lực lượng, huyết khắp trốn ở một chỗ hải thị thận lâu huyễn tượng về sau. Nhìn cách đó không xa đứng tại chỗ không có nhúc nhích nam tử khôi ngô. Tâm tình trầm bổng chập trùng, vừa mới kia nghiền ép hắn đáng sợ lực lượng, tuyệt đối đạt đến ma đế cấp bậc. Làm hắn cảm thấy kinh dị chính là, đối phương ngoại trừ loại này sức mạnh đáng sợ, lại còn thi triển ra lực lượng kết giới. Nếu như không phải hắn hiển hóa ra ý chí chi lực, huyết khắp thậm chí cho là mình gặp một ma đế, trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn ma năng còn cảm ứng được đối phương nhục thân bên trong có được một cỗ đặc thù năng lượng. Phảng phất tràn ngập khí tức hủy diệt, tựa hồ so trong cơ thể hắn ma năng càng thêm bá đạo. Ngay tại huyết khắp bí mật quan sát thời điểm, nam tử khôi ngô bắt lấy màu đen đầu lưỡi bàn tay bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ thủng. Bên trong tuôn ra từng cây nhỏ bé màu tím đen xúc tu. Tựa như là trên bàn tay răng, đem kia dài ba thước đầu lưỡi gặm ăn đi vào. Huyết khắp rất nhanh liền phát hiện mình đã mất đi cái này đoạn đầu lưỡi cảm ứng. Nhịn không được dùng tu tiên giới ngôn ngữ mở miệng. Thành âm còn có chút mơ hồ không rõ, ngươi đến tột cùng là chủng tộc gì? Nam tử khôi ngô nghe được thanh âm này, nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm hắn vị trí, nhưng bởi vì huyễn tượng che lấp, cũng không có thu hoạch gì. Cái này mới chậm rãi nói, lục mỗ tự nhiên là nhân tộc, không có khả năng, huyết khắp cảm giác thông minh của mình bị vũ nhục, nhân tộc có thể có mạnh như vậy nhục thân. Bàn tay có thể mọc ra màu đen xúc tu răng nhọn. Đem đầu lưỡi của hắn xem như đồ ăn đồng dạng ăn hết. Gia hỏa này, hiển nhiên là một cái hất lên nhân tộc túi ra quái vật. Nam tử khôi ngô nghe vậy, không nói thêm gì, mà là mang theo vài phần hiếu kỳ nói. Nhìn hình dạng của ngươi cùng thần thông, tựa hồ là ma tộc ma vương. Kia tử tia chớp màu đen là năng lượng gì? Vậy mà có thể tránh thoát lục mẫu nguyên lực trận. Nguyên lực trận, huyết khắp trầm mặc lại. Cái từ này hẳn là chỉ lực lượng kết giới. Vừa mới giao thủ ngắn ngủi xuống. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Đối phương có được ma đế cấp bậc lực lượng. Về mặt sức mạnh đem hắn áp chế. Mặc dù hắn có ma năng loại này bản nguyên năng lượng tương trợ. Nhưng người nào biết đối phương còn có hay không cái khác thần thông. Một đối một phía dưới, hắn tuyệt đối không phải đối phương địch thủ, huyết khắp lại nghĩ tới đối phương thôn phệ đầu lưỡi một màn kia. Trong lòng không tồn tại xuất hiện một hơi khí lạnh, hắn cái gì cũng không nói. Tại hải thị thận lâu huyễn tượng che giấu dưới, cấp tốc đi xa, trước đó cái kia ma anh tựa hồ biết lộ tuyến, cũng không biết quái vật này sẽ vây ở chỗ này bao lâu. Không thể kéo. Phải lập tức phá hư không gian phong ấn. Chỉ cần thánh giới đại quân tới. Chúng ta bất luận cái gì quái vật đều không sợ. Huyết khắp vẻ mặt nghiêm túc. Thân hình rất nhanh liền biến mất ở trong sương mù. Nam tử khôi ngô dĩ nhiên chính là lục khôn. Đợi đến đối phương đi xa về sau. Hắn tả hữu bồi hồi hai mắt. Đứng tại huyết khắp rời đi phương hướng. Tựa hồ có thể xuyên thấu qua huyễn tượng cảm giác được đối phương. Đây chính là ma vương sao? Máu của ta vậy mà trong tay hắn, nhìn đến tinh vân lão ma cùng nguyên ma tông gia hỏa là bị hắn đánh giết. Khó trách ta dựa theo huyết dịch cảm ứng tới, không gặp được cái khác ngụy hóa thần. Đang cân nhắc, lục khôn tiếp tục cảm ứng đến huyết dịch phương hướng. Thân hình chớp động, phi độn về phía trước mà ra. Những cái kia vặn vẹo hải thị thận lâu huyễn tượng. Đụng vào hắn bên ngoài cơ thể ẩn chứa nhất nguyên chi lực vạn vẹo lực trường về sau. Liền xuất hiện một cái lỗ thủng, hoàn toàn không có trở ngại cản tác dụng. Ngay tại hắn truy tung thời khắc, hắn thể nội truyền ra Hồng Vân Thiên mang theo thanh âm hưng phấn. Lục khôn, đây không phải ma vương, là loại kia tại ma tướng hậu kỳ liền lĩnh ngộ ra nhục thân nguyên lực ma tộc. Lục khôn sửng sốt một chút nói. Ngươi nói là ngụy ma đế, không sai, bản tọa ma cương bản thể liền là ngụy ma đế, cùng vừa mới đầu lưỡi là cùng một loại khí tức, lục khôn hồi ức Ngô Văn Hiên tiết lộ cho hắn tin tức. bỗng nhiên hiểu được, ta đã biết, gia hỏa này truyền đưa tới thời điểm, còn không phải Ngụy Ma Đế, là giết Tinh Vân lão ma bọn người, thôn phệ hắn nguyên anh, mới đột phá, lại thêm cái này quỷ dị ma vụ pháp trận, thiết kế mưu đồ, lập tức áp chế những cái kia ngụy hóa thần. Không biết hiện tại không gian phong ấn thế nào, nếu như bị ma tộc mở ra, vậy thì phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, tại ở gần không gian phong ấn một chỗ trong ma vụ. Cuồng bạo nguyên khí thủy triều không ngừng cuồn cuộn lấy, nhân tộc ngụy hóa thần cùng ma vương chiến đấu, không biết lúc nào chuyển rời đến mộng yểm chi trong sương mù. Bảy tên ngụy hóa thần trận hình cũng xuất hiện biến hóa mới. Tam đầu dao hóa thành dài hơn một trượng màu đỏ dao long. Phía sau trên lưng ngồi xếp bằng lấy cái khác ngụy hóa thần. Bệ Ngạn Long Vương, Cố Đức Minh, Băng Hỏa Tôn người cùng Mạc Thanh năm người, thành ngũ hành phương vị, lòng bàn tay đối diện nhau, đỉnh đầu phân biệt lơ lửng riêng phần mình pháp bảo. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm loại thuộc tính chân nguyên từ mỗi người thể nội tuôn ra. Mượn nhờ riêng phần mình pháp bảo, tạo thành một cái màn ánh sáng năm màu, đem tất cả mọi người tính cả phía dưới màu đỏ dao long bao trùm. Chí duyên ở vào trong mọi người, trong miệng niệm động lấy một loại nào đó kinh văn, một đạo dài một trượng Phật môn vạn chữ lơ lửng ở trên không. Tản ra nồng đậm từ bi chi ý, chống cự lấy trong sương mù năng lượng quỷ dị, Hắc Phong cùng Tử Đồng hai tên ma vương cầm trong tay ma khí. Ở bên ngoài không gián đoạn địa công kích tới, bất quá tầng này màn ánh sáng năm màu tựa hồ cực kỳ kiên cố. Mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích, đều có thể ngăn cản xuống tới. Màu đỏ dao long không ngừng vặn vẹo lên thân thể, muốn hướng nơi xa chạy trốn, nhưng hai tên ma vương ở vào hắn hai bên, vô hình lực trường đè xuống hắn thân thể, tốc độ 10 phần chậm chạp. Đúng lúc này, nơi xa huyết khắp thân ảnh bay tới, một đám ngụy hóa thần liền gặp được mấy cái kia ma tộc trao đổi dưới. Sau đó một ma vương liền hướng sương mù chỗ sâu bay đi. Tựa hồ đi không gian phong ấn vị trí, lưu lại ngụy ma đế cùng tên kia nữ tính ma vương đem bọn hắn vây quanh. Những này ngụy hóa thần không khỏi lâm vào tuyệt vọng, tên kia ma vương khẳng định đi mở ra không gian phong ấn. Cái này ngũ hành hóa nguyên bí thuật, mặc dù có trung kỳ lực phòng ngự, nhưng một khi thi triển liền không có cách nào dừng lại. Nếu như tại chân nguyên hao hết lúc còn không rời đi sương mù, chúng ta nhưng nhất định phải chết, đáng chết Lục Khôn, nếu như không phải lão nương nhục thân bị hắn trọng thương, đã sớm tránh thoát ma vương trói buộc lực, hiện tại đại linh vương Phật, như mấy vị ngay từ đầu liền cùng lục các chủ hợp tác, cũng sẽ không rơi vào bây giờ ruộng đồng, hết thảy tự có nhân quả, ma tộc xâm lấn, sinh linh đồ thán, đều là mấy vị mình tạo thành, nghe được Chí Duyên lời nói, những người khác trầm mặc xuống, lúc này hối hận cũng vô dụng, bọn hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể bị động bị đánh, cảm thụ được thể nội chân nguyên trôi qua, chỉ sợ cuối cùng chỉ có tự bạo nguyên anh một con đường. Liền tại bọn hắn chân nguyên dần dần khô kiệt, phía ngoài màn ánh sáng năm màu bắt đầu ảm đạm thời điểm. Một đạo tiếng thở dài bỗng nhiên từ đằng xa tử sương mù màu đen bên trong truyền ra. Ai, Lục mỗ tới quá sớm, nếu như muộn một chút, các ngươi mấy lão già trực tiếp chết mất tốt bao nhiêu. Nương theo lấy câu nói này, chung quanh sương mù bỗng nhiên quấy bắt đầu. Bên trong ma nguyên khí nhao nhao hướng vào phía trong hội tụ. Tạo thành hai cái gần một trượng lớn nhỏ nắm đấm màu đen. Bọn chúng một trái một phải, phân biệt ngăn tại hai tên ma tộc cường giả trước người. Phía trên ma nguyên khí ngưng thực vô cùng, vặn vẹo lên từng đạo huyền ảo phù văn, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, hung hăng hướng ra phía ngoài đánh tới. Huyết khắp nghe được âm thanh kia thời điểm, sắc mặt biến hóa, trong tay hai lưỡi búa lóng lánh trận trận tử tia chớp màu đen. Sau lưng ma nguyên khí cũng hướng hắn dùng để, giơ lên hai lưỡi búa hướng về phía trước hung hăng bổ tới. Oanh, ngoại trừ đáng sợ nguyên khí thủy triều, còn khuấy động lên trận trận ẩn chứa lực lượng kinh khủng cuồng bạo khí lãng. Huyết khắp mặc dù đem nguyên khí nắm đấm đánh nát, nhưng hắn thân thể tại cỗ này khí lãng dưới, lui về phía sau 10 trượng trở lại mới dừng lại. Một bên khác Tử Đồng Ma Vương càng không chịu nổi, liên tiếp thân thể cùng đại đao, bị đánh bay hơn 20 trượng xa, kia nhạt hai con mắt màu tím bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Mà tại hai tên ma tộc lui lại thời khắc, Lục Khôn kia thân thể khôi ngô ở trong sương mù xẹt qua một đường vòng cung. Nương theo lấy trận trận không khí bạo liệt âm thanh, rơi vào hỏa hồng sắc giao long trước mặt, nhìn thấy nam tử này, bảy tên sắp chết ngụy hóa thần tất cả đều tinh thần chấn động. Trong mắt chớp động lên phấn chấn chi sắc, Lục các chủ, trước đó là hiểu lầm, Lục các chủ cẩn thận, nơi này là một ngụy ma đế, một ma vương, còn có một cái ma vương đi không gian phong ấn, Lục các chủ, hiện tại đi không gian phong ấn còn có cơ hội ngăn cản. Những người này nhìn thấy Lục Khôn trong lúc nhấc tay liền đánh lui hai tên ma tộc cường giả. Ngữ khí đều trở nên cung kính. Lục Khôn liếc về phía sau một cái, cười lạnh nói, các ngươi không phải nói Lục Mỗ là ma tộc sao? Liền không sợ ta quá khứ giúp ma vương phá vỡ không gian cấm chế. Ngoại trừ Chí Duyên cùng Cố Đức Minh, mấy người khác thần sắc đều có chút xấu hổ. Hỏa Linh Tôn giả hít một hơi thật sâu nói, là chúng ta hiểu lầm, chỉ cần Lục các chủ ngăn cản ma tộc, chúng ta nhất định như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sinh tử tồn vong thời khắc, Lục Khôn xuất hiện, quả thực là những này ngụy hóa thần ánh dạng đông. Ma tộc không rõ ràng, bọn hắn rất rõ ràng, Lục Khôn thực lực tuyệt đối không thua một chân chính ma vương. Hoàn toàn có cơ hội ngăn cản ma tộc, Lục Khôn không có trả lời, mà là hỏi, các ngươi có thể cảm ứng được không gian phong ấn vị trí. Câu nói này làm cho tất cả mọi người sững sờ. Sau đó bọn hắn liền lộ ra cười khổ. Chí Duyên nói, Lục các chủ, cái này sương mù cấm chế quá mức quỷ dị. Chúng ta trước đó có thể tìm tới không gian phong ấn, là dựa vào ma vương phá giới không gian ba động mới có thể cảm ứng được. Không biết Lục các chủ có thể có thần thông? Lục Khôn nhìn phía xa hội tụ vào một chỗ hai tên ma tộc. Nhướng mày nói, ta có thể tìm tới các ngươi, cũng là cơ duyên xảo hợp. Đúng, tên kia ma vương phá hư không gian phong ấn thời khắc, có phải hay không sẽ có ba động truyền ra? Hỏa Linh Tôn giả trần trừ một lúc nói, phong ấn bị mở ra, không gian ba động tự nhiên hết sức rõ ràng, nhưng đến lúc đó, đại quân ma giới liền sẽ giáng lâm. Chúng ta coi như biết cũng vô ích, Chí Duyên nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau rời khỏi, tổ chức tu tiên giới thực lực, chúng ta còn có cơ hội cùng ma tộc chiến đấu, nếu như đều chết ở chỗ này, tu tiên giới coi như hoàn toàn không có đối kháng thực lực. Cách đó không xa hai tên ma tộc đã tụ ở cùng nhau. Trải qua huyết khắp thuật lại. Tử Đồng Ma Vương đã biết Lục Khôn liền là cái kia có được ma đế nhục thân lực lượng quái vật. Lộ ra như lâm đại địch chi sắc, huyết khắp không có ý định tiếp tục công kích. Hiện tại bọn hắn chủ yếu là kéo dài thời gian. Không gian phong ấn giải trừ tốc độ rất nhanh, không dùng đến quá lâu. Nhưng khi hắn nghe mấy người ngôn ngữ, nhịn không được nói, người vậy mà thật là nhân tộc. Lục Khôn mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng nói, tự nhiên là nhân tộc, Lục Mỗ thời gian rất sớm, liền muốn cùng ma vương giao thủ, không nghĩ tới lần này chẳng những có ma vương, còn có một ngụy ma đế, huyết khắp trong mắt vẫn như cũ là vẻ khó tin, hắn dừng lại mới âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa một người, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta hai tại mộng yểm chi trong sương mù. Tối thiểu có thể cuốn lấy ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Đến lúc đó phong ấn mở ra, lại đến mấy tên ma vương chi viện, coi như là chân chính ma đế, cũng không là đối thủ. Lục Khôn nghe vậy, lông mày nhíu lại nói. Nói cách khác, Lục Mỗ tiêu một khắc đồng hồ đem các ngươi xử lý. Lại nghĩ biện pháp đi không gian phong ấn là được rồi đúng không? Huyết khắp cùng Tử Đồng Ma Vương nghe được câu này. Thần sắc đều trở nên nổi giận bắt đầu, cuồng vọng, phách lối như vậy nhân tộc, bổn vương là lần đầu tiên nhìn thấy. Lục Khôn ngửa mặt lên trời cười như điên nói, liền để hai người các ngươi ma tộc, kiến thức hạ Lục Mỗ đột phá ngụy hóa thần về sau. Lĩnh ngộ mới tinh thần thông, hắn nói chuyện ở giữa, trên thân khí huyết chi lực kịch liệt quay cuồng lên, hai bên bả vai vị trí cơ bắp bỗng nhiên vỡ ra. Lộ ra bên trong màu bạc trắng xương cốt, vai khớp nối xương cốt vặn vẹo lên. Một cây ngân sắc cốt thứ thuận bên trong hướng ra phía ngoài mọc ra. Hai bên cốt thứ càng dài càng thô, cơ hồ cùng cánh tay xương đồng dạng lớn nhỏ, về sau lại tạo thành khuỷu tay khớp nối. Xương cánh tay cách, bàn tay xương, ngay tại lúc đó, phía sau lưng xương cột sống hướng ra phía ngoài nhô lên. Tại cột sống ngực vị trí phân nhánh bắt đầu, mọc ra một cái xương sống chi nhánh. Hướng về cổ địa phương leo lên, từ cổ phía bên phải gạt ra, từng đoàn dòng máu màu bạc vặn vẹo lên, tạo thành xương cổ, sau đó phác họa lấy một cái đầu lâu, mà tại hai vai cùng cổ vị trí, từng đoàn chất lỏng màu tím đen tuôn ra, bọn chúng hóa thành vô số cây nhỏ bé xúc tu, tại mới mọc ra ngân sắc xương cốt trên leo lên, biến thành từng cây nhỏ bé sợi cơ nhục, lẫn nhau bện. Hóa thành huyết nhục, tại Lục Khôn đầu lâu bên phải, mọc ra một người đầu chọc mặt ngựa khuôn mặt, bên trong dũng động một cỗ quật cường ý chí bất khuất. Cánh tay kia biên giới, thì nhiều hơn một đôi mọc ra màu tím đen vảy trắng kiện cánh tay. Trước kia tại Lục Khôn bên ngoài cơ thể vặn vẹo lực trường. Cấp tốc hướng ra phía ngoài kéo dài, từ lúc mới bắt đầu 5 thước, tăng trưởng đến 6 thước. 7 thước, mãi cho đến 8 thước phạm vi mới dừng lại, chung quanh ma vụ tất cả đều sôi trào lên, bên trong ma nguyên khí hóa thành đậm đặc màu đen vầng sáng hướng Lục Khôn thân thể hội tụ. Bốn trong phạm vi 10 trượng ma vụ lập tức trở nên trống rỗng. Tiếp lấy những cái kia đậm đặc màu đen vầng sáng, cùng 8 thước vặn vẹo lực trường cùng nhau hướng vào phía trong đổ sụp. Phảng phất nhục thân nguyên lực cùng ma nguyên khí dung hợp. Tại Lục Khôn bên ngoài thân tạo thành một tầng màu đen màng ánh sáng khôi giáp. Nương theo lấy làm người hít thở không thông kinh khủng áp lực. Lục Khôn từ nguyên lai nhân tộc thân thể, biến thành một cái dữ tợn đáng ghét quái vật. Song đầu, bốn tay, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Khách chương.